Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Kanto Bắc Bộ thuộc về ai? Umbreon nhìn xem trên mặt đất bốn cái lóa nam, giật giật khóe miệng, tính cách của người thật sự là ác liệt a. Kurotaku không có vấn đề nói, lại không quan hệ. Bọn hắn đến chắn ta trọng yếu trả giá một chút. Ngoặc kép, ngươi còn không bằng giết được rồi. Như thế nhục nhã bọn hắn. Umbreon im lặng, không người chạm phát điện cách gần nhất thành trấn nói ít cũng có 3-40 cây số đường. Không nói trên đường sẽ gặp phải trainer, chỉ là hoang dại Pokemon liền đủ những người này uống một bình. Kurotaku minh bạch Umbreon lo lắng. Không có chuyện gì à? Ngươi đừng quá xem thường bọn họ. Huống hồ ngoại trừ Gastly, có mấy cái hoang dại Pokemon sẽ phản ứng bọn hắn. Cái khác Pokemon thực đơn phía trên nhưng không có nhân loại tồn tại. Xâm nhập không người chạm, phát điện, tránh đi trước đó bởi vì earthquake, động đất mà đổ sụp mặt đất. Kurotaku đi đến tận cùng bên trong nhất một cái phòng, thế mà thật còn mở. Đây là nguyên lý gì? Nhìn xem trước mặt ầm ầm vận chuyển máy phát điện, Kurotaku không phải rất rõ ràng nó đến cùng là như thế nào kiên trì đến bây giờ. Bất quá phải cùng Zapdos thoát không khỏi liên quan. Thả ra Electivire, để tải ngồi xổm ở nơi này đem điện đều hút sạch. Kurotaku đi đến bên ngoài đi, một con phóng thích Pokemon. Magneton ăn không được đồ ăn, Kurotaku liền không có cho chúng nó ăn đồ vật. Dù sao bọn gia hỏa này lấy điện và từ làm thức ăn. Trong không khí tràn đầy điện tích, đoán chừng không đói chết. Còn lại chính là Electabuzz cùng Pikachu. Cái trước 2-3 con tụ cùng một chỗ. Nhìn xem xấu là xấu xí một chút, nhưng nghe lời nói, con mắt đối Electivire cong lên, cũng biết đang suy nghĩ gì. Pikachu, Kurotaku lật lại một lần. Trên thế giới không có khả năng có sao pi thần càng có thể yêu chuột điện. Những thứ này phê tính cách ác liệt đến ăn hắn đồ ăn còn muốn điện hắn. Nếu như không phải Garchomp đem bọn nó nhấn trên mặt đất, Kurotaku rất có thể sẽ bị điện giật ngất đi. Các ngươi bọn gia hỏa này. Hắn lôi kéo lớn nhất một con Pikachu khuôn mặt. Cao su găng tay phòng ngừa hắn bởi vậy điện giật. Pikachu giận dữ không thôi. Đỏ rực chữ điện túi nhảy lên sáng loáng ánh chớp. Kurotaku không để ý. Hai tay bóp lấy mềm mại gương mặt. Ai nha ngươi còn không phục. Lão tử cho các ngươi tự do. Cho các ngươi đồ ăn. Không cảm kích coi như xong. Còn muốn cắn ta. Điện ta. May các ngươi có một bộ tốt túi ra. Nếu không một cái hai cái cho hết ta chạy hamster vòng phát điện đi. Tại nội thất bên trong nơi hẻo lánh đặt vào một cái cự đại vòng lăn. Kurotaku không biết đây có phải hay không là dùng để sinh vật phát điện. Nhưng nhìn đám Pikachu có thể ở phía trên chạy bộ dáng. Piker, Pikachu phát ra sắc nhọn tiếng kêu. Thân thể lại không thể động đậy. Garchomp chân vững vô cùng. Bọn chúng liên phát lực điểm đều không có. Thế là, hắn liền tại Pikachu nhìn hầm hầm cùng thét lên dưới. Xoa nhẹ cái thoải mái. Nửa giờ sau, Electivire từ bên trong đi tới. Trên người dòng điện nhiều đến toàn thân tia điện bốc lên không ngừng. Trên đầu hai cái sừng nhỏ càng là sáng như đèn chiếu sáng. Hừm, hút cái thoải mái. Kurotaku buông xuống Pikachu khuôn mặt, quay người cười nhìn về phía Electivire. Electivire về lấy một cái hung hãn khí tức 10 phần dáng tươi cười. Thích bổ, hai cái đuôi, 3-1 tiếng lắc tại trên mặt đất. Lưu lại hai đạo đen ngấn. Cao vôn dòng điện thường thường sẽ mang đến cực cao nhiệt độ. Nhưng không biết vì sao. Electric thuộc tính chiêu thức vĩnh viễn là Electric thuộc tính chiêu thức. Dù là nó có thể để cho rừng rậm lửa cháy, ngươi hài lòng liền tốt. Kurotaku gật gật đầu, cũng không uổng công hắn cố ý đi một chuyến không người chạm phát điện. Từ biệt muốn công kích lại sợ hãi Garchomp, chỉ có thể ở tại chỗ điên cuồng táo bạo đáng yêu đám Pikachu. Kurotaku để Garchomp đem 4 cái lóa nam kéo tới bên ngoài đi. Đây là vì phòng ngừa những cái kia Pikachu giận cá chém thớt. Đem bọn hắn giết chết, lấy tới bên ngoài đi tương đối tốt. Dù sao Mark chỉ thích ăn rác rưởi cùng phế liệu, đối với nhân loại không hứng thú. Huy Dinh càng thêm, vẻn vẹn đối khí độc cùng hư thối vật có ý tưởng. Duy nhất đầu óc không đúng lắm đám Gasly Kurotaku cũng nhiều lần dặn dò qua. Để bọn chúng không muốn tập kích 4 người này về sau. Thỏa mãn rời đi, những thứ này Gasly, Hunter bị Bidro cùng Abok đánh qua về sau liền rất cho mặt mũi. Cơ bản Kurotaku nói bọn chúng đều sẽ nghe. Không nghe cũng không quan hệ. Hunter sẽ ngăn cản. Có trời mới biết ra hỏa này vì cái gì nghe lời giống là hắn Pokemon đồng dạng. Ngoặc kép, sang năm đi. Chờ ngày này sang năm nếu như ngươi còn ở lại chỗ này cái địa phương. Ta tới đón ngươi. Kurotaku vỗ vỗ Hunter đầu. Nói thật ra hắn không thiếu Hunter như vậy điểm khẩu phần lương thực. Thiếu chính là bồi dưỡng Pokemon thời gian. Đem Hunter mang đi là chuyện nhỏ, nhưng đã mang đi, Kurotaku khẳng định sẽ tiêu công phu bồi dưỡng nó. Kurotaku thật không rảnh rỗi tinh lực, Garchomp bọn chúng còn tốt, trưởng thành bọn chúng có thể tự chủ luyện tập, nhưng mới 4 cái Pokemon nhưng là muốn tay hắn nắm tay giáo. Bao quát chỉ lệnh cùng ăn ý, cơ hồ thành hắn sinh hoạt toàn bộ, ngoại trừ đi đường bên ngoài. Còn lại chính là huấn luyện Pokemon, nghiên cứu bồi dưỡng phương pháp cùng ăn thiện. Tính toán xuống, Kurotaku một ngày chỉ có 4 giờ tự do chi phối thời gian. Hoặc là, liền muốn nghiền ép giấc ngủ thời gian. Chỉ có chờ sang năm Silver Đại hội kết thúc. Khi đó xác mang đơ bọn chúng đều trưởng thành. Không cần Kurotaku phí sức như thế. Hắn mới có rảnh nhàn bồi dưỡng mới Pokemon. Đương nhiên nếu như Kurotaku nhảy qua lần này Silver Đại hội, liền sẽ không có nhiều như vậy vấn đề. Lược lược lược lược lược. Hunter hướng Kurotaku le lưỡi, hoạt thoát mặt để Kurotaku không rõ nó ý tứ. Cùng Hunter tạm biệt, đuổi tại trước khi trời tối. Kurotaku cưỡi Garchomp trở lại số 9 con đường thôn trang nhỏ. Mới vừa vào cửa thôn, liền thấy tại đường đất bên trên đứng đấy cùng Ogren nhỏ giọng nói chuyện Âu. Hở, ngươi tại sao trở lại? Âu xa xa nhìn thấy bên người đi theo Bidro Kurotaku. Đối với hắn ngoắc, Kurotaku nói, trở về chỉnh đốn một chút. Ban đêm đi Cerulean City, vừa vặn nơi này khoảng cách Cerulean City cũng không xa. Cưỡi Garchomp nhiều nhất một cái giờ đã đến Cerulean City, ngươi muốn đi khiêu chiến đạo quán. Âu sờ lấy Ogren trọng giáp, một mặt hiếu kỳ. Kurotaku nghĩ nghĩ, cảm giác cũng không phải không thể. Dù sao còn chưa tới đứng đắn đánh nhau thời điểm, khiêu chiến đạo quán còn có thể soát điểm thuộc tính cùng kinh nghiệm. Nửa giờ sau, Kurotaku từ Pokemon trung tâm đi ra. Abok cùng Bidro vết thương trên người cực ít, nhiều lắm thì chút tính ăn mòn vết thương còn có Lixit. Hạt giống ký sinh vết thương, không nghiêm trọng lắm, thả ra Garchomp, Kurotaku cưỡn đi lên. Âu nhìn thấy Kurotaku bóng lưng rời đi, muốn nói gì, nhưng cuối cùng há hốc mồm, không có tiếp tục nói hết, hắn sợ gây Kurotaku phiền chán. Cerulean City, đại danh đỉnh đỉnh mỹ nhân ngư Misty địa điểm. Adventure thế giới quan Misty cũng không có anime bản hà tỷ như vậy không nên thân. Trên đầu có 3 người tỷ tỷ đè ép. Nơi này Misty thế nhưng là thực lực và khuôn mặt đẹp gồm nhiều mặt. Goldenrod City minh tinh đạo quán Jenner Whitney cái gì? Căn bản không phải nàng địch. Gyarados Red cũng là nàng tặng. Trở về chính đề, Cerulean City nội bộ đâu đâu cũng có vận tải đường thủy bận rộn đường sông. Nhìn cùng kiếp trước cái kia trên nước thành thị Venice có dị khúc đồng công chi diệu. Đương nhiên Cerulean City nguyên hình là kỳ ngọc thành phố. Alto Mare nguyên hình mới là Venice. Ban đêm cũng khởi công. Umbreon dò xét cái đầu. Trông thấy từng chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền tại không rộng rãi lắm trong lòng sông. Đi tới đi lui, rất là hiếu kỳ. Kurotaku nói, có thể là trước lái đến dỡ hàng bến tàu. Ngày thứ hai khởi công a cái này không trọng yếu. Hắn cũng không phải đến xem người khác làm việc. Cerulean City Pokemon trung tâm, nhìn qua quen thuộc cao lầu. Kurotaku thấp giọng cảm thán. Đây mới gọi là Pokemon trung tâm nha. Gặp nhiều khu vực minh xác, khu rừng chân cùng chữa bệnh khu còn có khu khác minh xác tách ra Pokemon trung tâm. Dòng số 9 con đường loại kia giản lược Pokemon trung tâm để Kurotaku rất không quen. Định tốt gian phòng, buông xuống cá nhân vật phẩm, khóa chặt cửa, Kurotaku đi ra Pokemon trung tâm. Ban đêm khẳng định là không thể khiêu chiến đạo quán. Hắn chỉ là nghĩ dạo chơi tòa này Kanto số lượng không nhiều tịnh thổ. Kanto hết thảy 8 cái có được đạo quán thành phố lớn. 5 cái bị đội Rocket trưởng khống, thuộc về bọn hắn địa bàn, đều tại Nam bên cạnh. Cho nên Giovanni mới có thể cùng Ash rằng, Kanto lớn như vậy, Nam bộ là đội Rocket đồ vật, mà Bắc bộ thì thuộc về khinh thường cùng đội Rocket đồng lưu hợp ô đạo quán trên nơ. Bởi vậy có thể tưởng tượng Johato vì cái gì vội vã như vậy giống muốn phá hủy đội Rocket tân. Thủ trại huấn luyện, dù sao không có người nghĩ địa bàn của mình trở thành cái thứ hai đội Rocket quản hạt khu vực. Không có đội Rocket tịnh thổ. Ô, thì ra là thế. Kurotaku nhìn thấy mỗi hai con đường miệng liền đứng đấy một cái cưỡi motor chờ. Grandline tuần cảnh, minh bạch Cerulean City cùng hắn thấy qua Saffron City, Vermilion City bọn chúng khác biệt. Chỉ an, hoàn cảnh, không khí, Saffron City, Vermilion City mặc dù phồn hoa, nhưng sau nửa đêm trên cơ bản không ai dám đi ra ngoài. Tất cả mọi người sẽ ở trước 12 giờ về đến trong nhà. Cho dù chơi lại này, mà Cerulean City, Kurotaku nhìn thấy một đầu chợ đêm vậy mà lại kinh doanh đến sau nửa đêm 4 giờ. Trời đều sắp sáng, hoàn cảnh cũng thế. Cerulean City mặc dù đường sông nhiều, nhưng xanh hóa chiếm cứ cả tòa thành thị 40% diện tích. Nam bộ thành thị bên trong không gặp được ở tại thành thị bên trong hoang dại Pokemon trong. Cerulean City sinh hoạt phi thường mỹ mãn, giống Rattata cái gì, một con so một con mập, đầy đường chạy loạn hoành hành không sợ. Kurotaku cứ như vậy một đường đi một đường nhìn, người đi đường trên mặt phần lớn mang theo nụ cười nhẹ nhõm. Trò chơi thành loại kia treo trò chơi tên. Kỳ thực vì đánh bạc thành địa phương tại Cerulean City cũng là không tồn tại. Ô oa, giống như ăn rất ngon bộ dáng. Umbreon tại một nhà đồ nướng vỉ trước mặt ngừng chân. Thèm nhỏ nước dãi, Kurotaku cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đem bột mì cùng rau quả nhào nặn cùng một chỗ. Làm cho vuông vức, sau đó thêm chi sĩ thêm chan đồ vật. Cái này tựa như là kiếp trước Okonomiyaki. Nhất thời hưng khởi, Kurotaku mua một phần, cùng mặt mũi tràn đầy khát vọng Umbreon chia ăn. Hương vị cũng không tệ, chan liệu cũng rất đủ. Khuyết điểm duy nhất chính là mặt quá làm, cảm giác đang ăn bánh nướng. Umbreon 2-3 miếng ăn sạch, trên mặt mang vẫn chưa thỏa mãn dư vị. Ta còn muốn ăn, hả? Cái chỗ kia làm sao náo nhiệt như vậy? Thốt nhiên phát hiện đường cái cuối cùng vây quanh tràn đầy đám người Umbreon giật giật Kurotaku. Quần áo, chúng ta đi nơi đó xem một chút đi. Tham gia náo nhiệt, dù sao đêm huấn không có bắt đầu. Tham gia náo nhiệt, Kurotaku ánh mắt từ đồ nướng vỉ trước mặt rời. Phóng nhãn nhìn về phía đám người chen chúc chỗ.